Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hải Lan tức giận đến choáng đầu hoa mắt. Chỉ cần vừa nghĩ tới người quen biết đều biết bà ấy tìm một cô con dâu nông thôn là lại buồn. Lúc này ngay cả con trai ruột cũng không muốn thấy. Quay đầu đi, căn bản không muốn quan tâm đến anh. Hai mẹ con không được tự nhiên. Diệp Tiểu Muội lại hoàn toàn không có sự tự giác của kẻ đầu sỏ gây nên. Bà nội Tống vừa vào đã kéo cô đến trước mặt cha Tống. Cô cũng không hề luống cuống, ung dung tự tại ngồi xuống như đang ở nhà của mình. Cha Tống Tống Anh Thịnh không khỏi cảm thấy hứng thú đối với phản ứng của cô. Bất chi bất giác trò chuyện, bầu không khí còn khá hòa hợp. Thật ra nếu không phải Triệu Hải Lan giơ chân phản đối. Lúc đầu Tống Anh Thịnh cũng không quá để ý gia đình nhà con dâu. Mấy tháng trước lời ông cụ dạy dỗ đã đánh vào lòng ông ấy. Nhà mình cũng là chân đất làm giàu. Không chú ý nhiều như vậy. Thời gian lâu như thế cũng đủ để Tống Anh Thịnh điều chỉnh tốt tâm trạng. Chấp nhận thực tế. Cho nên ngày hôm nay vừa thấy Diệp Tiểu Muội được mẹ yêu thích như thế. Ông ấy còn có cảm giác bất ngờ. Chủ yếu là lần nào Triệu Hải Lan nhắc tới Diệp Tiểu Muội đều thích dùng mấy chữ như con nhóc ở nông thôn, cô gái thôn quê, gì gì đó. Mặc dù không nên nhưng Tống Anh Thịnh nghe xong luôn không tự chủ nhớ đến hình tượng một cô gái nông thôn cần cù chất phác. Bây giờ vừa thấy lại hoàn toàn không có chuyện như vậy. Con gái nhà người ta trắng nõn, hoàn toàn không hề quê mùa. Khí chất tự nhiên hào phóng nói là người thành phố cũng đáng tin. Mặc áo khoác quân đội còn có mấy phần oai hùng ngay thẳng. Con mắt cong cong, càng thêm mấy phần vui mừng. Nói chung nhìn thế nào cũng là cô gái khiến người khác yêu quý. Mắt nhìn của con trai không tệ. Giống ông ấy, ban đầu tưởng Diệp Tiểu Muội là cô gái thôn quê cần cù chất phác. Con trai thích thì Tống Anh Thịnh quyết định sẽ nhìn. Ông ấy sẵn lòng chấp nhận hiện thực. Bây giờ phát hiện con dâu nhỏ vừa đẹp vừa phóng khoáng. Còn có mấy phần thông minh linh lợi. Quả thực rất tốt, cho nên Tống Anh Thịnh còn có chút thỏa mãn khó tả. Dường như tìm được cô con dâu này là nhà bọn họ được hời vậy. Triệu Hải Lan hụp hạc còn chưa làm loạn xong, hoàn hồn lại đã phát hiện ngay cả chồng cũng phản bội. Không ngờ lại tỏ vẻ mặt ôn hòa trò chuyện với con bé nhà quê. Có cái gì đáng để vui chứ? Triệu Hải Lan quả thực giận không chỗ phát tiết. Lúc đầu nể mặt bà cụ ngồi đó, bà ấy dự định dù sao cũng phải khách sáo một chút, uyển chuyển một chút, nhưng bà ấy vẫn chưa nói gì. Người bên cạnh đều đã phản bội, chỉ còn một mình bà ấy tứ cố vô thân. Triệu Hải Lan tức giận, không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Diệp Tiểu Muội nhìn thấy bà ấy cũng không biết tiến lên ân cần thăm hỏi. Chỉ biết ngồi ở bên cạnh bà cụ nói chêm chọc cười. Bà ấy bèn lạnh lùng nói, Tiểu Diệp đúng không? DTV lúc Diệp Tiểu Muội vừa mới bắt đầu trò chuyện cùng cha Tống, bà nội Tống đã thần bí đứng dậy rời đi. Khi trở về trong tay đã cầm album, chỉ vào một đứa bé đáng yêu môi hồng răng trắng, có nét đẹp phi giới tính bên trong nói với cô, những thứ này đều là ảnh chụp của Tiểu Huy khi còn bé. Nếu không có ảnh chụp làm chứng, Diệp Tiểu Muội thực sự không cách nào tưởng tượng. Khi còn bé, anh Tống nghiêm trang đến mức làm người ta giận sôi, bây giờ lại là một sota mặc váy là có thể hóa trang thành bé gái. Quả là đáng yêu, anh Tống khi còn bé thú vị hơn nhiều. Diệp Tiểu Muội nhất thời hứng thú, không còn để ý đến việc trò chuyện với cha Tống nữa. Sáp lại với bà nội Tống, tràn đầy phấn khởi thưởng thức bức ảnh đáng yêu của anh Tống khi còn bé. Cô tâng bốc như thế. Đương nhiên bà nội Tống cũng phấn khởi, vui vẻ lật album giới thiệu cho cô. Ví dụ như bức này chụp lúc Tiểu Huy mấy tuổi, ở tình cảnh gì, hai bà cháu cười cười nói nói, bổ sung cho nhau. Lúc này, âm thanh nghiêm túc như thầy chủ nhiệm của mẹ Tống truyền tới. Diệp Tiểu Muội đương nhiên sửng sốt một chút, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên trả lời. Có, theo phản xạ có điều kiện, may mà cuối cùng cô đã kiềm chế được. Trả lời khách sáo lại không thất lễ. Đúng vậy thưa gì, Diệp Tiểu Muội biết cô nên xưng hô. Bác trai, bác gái, trên đường tới anh Tống đã giới thiệu qua rồi. Cha Tống mẹ Tống vừa vặn lớn hơn cha mẹ cô 2 tuổi. Chỉ là cô đi tới nhà họ Tống thì thấy cha Tống mẹ Tống lớn tuổi hơn so với đồng chí Vương Thúy Phân và cha đội trưởng bảo dưỡng quá tốt. Ngược lại trông còn nhỏ hơn cha mẹ của cô. Nhất là mẹ Tống, vừa nhìn đã biết sống an nhàn sung sướng, lại tinh thông dưỡng sinh và bảo dưỡng, nhìn trông còn nhỏ hơn đồng chí Vương Thúy Phân 5-6 tuổi. Cô không tiện gọi bác gái, gọi gì chắc sẽ thích hợp hơn. Vả lại trước cô khi tới, mẹ già cũng đã dặn đi dặn lại, đến nhà của anh Tống phải biết nhìn sắc mặt, miệng ngọt một chút, cười nhiều một chút. Cho nên bây giờ cô gọi mẹ Tống là gì thì chắc đồng chí Vương Thúy Phân cũng sẽ không quá để ý. Cách chương.